quái dị thẻ ma pháp, chương 308, hắc khí trường hà, góc truyện audio.com. Hỏa thần cùng lực thần lâm vào trầm ngâm, bọn hắn là những kẻ tu thành thần, tất biết chư thần tâm địa cũng không đơn giản như vậy, tâm địa của thần cũng không trong sáng như con người luôn luôn từng nghĩ. Tất nhiên, đó cũng không hoàn toàn chính xác, mỗi người đều có tâm ma, nhưng có điều tu thành thần tâm ma giảm đến mức thấp nhất. Cảnh giới càng cao thì tâm ma của vị thần đó càng thấp, thậm chí là biến mất. Trái ngược với chân thần, ma thần thì dùng tâm ma làm chính. Cảnh giới càng cao tâm ma càng lớn, thậm chí mất đi chân chính tâm tính của bản thân. Vì thế ma thần có khi lại điên cuồng và đáng sợ hơn chân thần. Nhất Thiên Lâm vào trầm mặt một lúc thì quyết định đi tiếp. Hắn muốn tiến thẳng vào trung tâm, muốn chứng kiến cuộc chiến của chư thần kia. Đã xuyên Việt mà bỏ qua những cảnh hoành tráng này thì quả là đáng tiếc. Trung tâm của không gian loạn lưu, ra tay trước hết giết đám quái vật này. Một vị thân mặc áo trắng gọi là Thanh Đế mở miệng hét lớn, rất là cấp bách. Sau lưng của hắn là một đôi rách nát cánh chim, mang theo huyết sắc liên tục vỗ vào hư không, không gian liên tục sụp đổ, mưa ánh sáng tự trên người hắn rơi ra, hắn đang cố gắng trừ diệt quái vật phía trước. Giết một vị gọi là Hương Đế lấy hành động thực tế biểu thị thôi thúc chuẩn pháp khí của hắn hướng về trước giết đi. Một người khác gọi là Thang Đế cũng như vậy, cùng hai vị đế nhất trí hành động, trong miệng ngâm tụng chú ngôn, hắn ở thôi thúc chú ngữ chiến đấu. Cách không xa, một vị cự thần đứng trong hư không, vai gánh một thanh cự phù, nhìn lại bên này, ngóng nhìn hắc khí như một đoạn trường hà lơ lửng trong hư không, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không phản đối Tam Đế xuất kích, hắn cũng kiêng kỵ trường hà này bởi vì nơi ấy tồn tại những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Người gánh thanh cự phù chính là Bàn Cổ. Đối với bọn hắn, chư đế hay là chí tôn mà nói không có cái gì đáng sợ nhất. Những thứ đó hầu như không có tồn tại, bởi vì bọn hắn chính là sinh vật mạnh mẽ nhất của vũ trụ. Những người khai hoang trong vũ trụ, đó là nhiệm vụ của bọn hắn. Điểm yếu duy nhất của bọn hắn chính là thời gian, không may hắc khí trường hà lại dính đến thời gian, trong đó lại nhảy ra rất nhiều quái vật có vẻ rất không bình thường, quái vật này lại là biến số của vũ trụ này. Một khi dính đến thời gian, đắp nặn 5 tháng, chính là bọn họ cũng thôi diễn không ra quái vật này xuất hiện từ đâu, vì thế rất khó tiêu diệt chúng. Kịch liệt đại chiến bạo phát, Bàn Cổ cùng 3 vị thần đế quyết chiến với đám quái vật đang lao ra trong hắc khí trường hà. Thanh Đế, Hương Đế, Thang Đế, cả người ô quang đại thịnh, càng ngày càng kịch liệt, hắc ám quái vật chi lực hùng hồn vồ tới. Đối mặt với đám quái vật, chư đế pháp lực tăng vọt nhanh chóng đón đánh. Phía sau, lại là một vị trí tôn tồn tại gánh vác tình hình, vì vậy, bọn họ không sợ, muốn triển khai tuyệt sát, đánh giết hết đám quái vật hắc ám này. Lúc này Bàn Cổ trải qua rất nhiều lần giao chiến với đám hắc ám quái vật, pháp lực liên tiếp chuyển biến tinh khiết hơn, tăng vọt đạo hạnh, nhưng vì tiêu diệt quá nhiều hắc ám quái vật, sát khí quanh người cực kỳ đại thịnh. Một phù đè ép xuống một đám quái vật, không gian bị đánh tới méo mó, nhất thời đều không thể bù đắp được tổn thương do nhất phù gây ra. Góc truyện audio.com. Bà đế cùng Bàn Cổ chém giết với hắc ám quái vật lẫn nhau va chạm, huyết dịch tung tóe, pháp lực bạo phát điên cuồng. Bởi vì sức mạnh pháp lực quá mênh mông, đánh tan cả không gian loạn lưu. Xung quanh bốn phía, ngoài quái vật ra, thì lại không có chư thần khác hiện diện. Bà đế thực lực rất mạnh, khi thì phối hợp diệt địch, khi lại tách ra để quần công. Dù hắc ám quái vật liên tục bị tiêu diệt nhưng chúng như vô cùng vô tận lao ra từ trong hắc khí trường hà. Đúng lúc đang này, hắc khí trường hà bỗng kịch liệt rung động, nơi ấy hoàn toàn mờ mịt, có 3 đạo kinh thế sức mạnh từ hạ du cực tốc mà tới. Bàn Cổ vẻ mặt rốt cục thay đổi, hắn cảm ứng được đó là những kẻ có sức mạnh cực lớn, vậy mà có tới 3 người, đồng thời hướng về nơi này vọt tới, này có chút đáng sợ. Phải biết từ xưa đến nay, chư thần còn sống, đạt được sức mạnh chí tôn như hắn còn tồn tại lại không nhiều. Còn sống sót toàn bộ đều ở đây, tham gia trận chiến không có lối thoát này. Tính cả hắn, bên chính thần có ngũ đại chí tôn. Những chí tôn khác đều có ma thần chí tôn cường giả để đối chiến, chỉ có hắn đang trấn giữ hắc khí trường hà. Còn cấp bậc chính đế hoặc tà đế thì tính đến trăm, nhưng từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ thì đã ngã xuống cũng đã hơn phân nửa. Nhưng là hiện tại hắc khí trường hà hạ du, lại lập tức đến rồi 3 tên chí tôn, này quá là khủng bố, loại này sức chiến đấu hợp lại cùng nhau, có thể phá vỡ rất nhiều chuyện. Hiển nhiên, dọc theo hắc khí trường hà mà đi, không phải một chuyện dễ dàng, những kẻ đến chắc chắn đều là kẻ địch. Bình thường chí tôn cường giả, không ai dám du tẩu trong hắc khí trường hà. Bọn họ có thể rong chơi trong hắc khí trường hà thế nhưng là cực kỳ chật vật bởi vì phải liên tục chống đối hắc khí, nếu bị hắc khí trường hà tiêm nhiễm, sợ rằng bọn họ tự thân sẽ gặp đại nạn. Thực lực càng thêm mạnh mẽ, hắc khí trong hắc khí trường hà lây nhiễm càng nhanh. Ba thân ảnh càng lúc càng tới gần, đã loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh của tam đại ma thần, bọn chúng bị vô thượng hắc khí bao vây. Nhưng quanh thân bọn họ đều có hắc khí phù hiệu hiển hiện, xuyên qua hắc khí cực kỳ sán lạn, chấn động tâm hồn. Chư thần ở gần hắc khí Trường Hà đều dùng mình, quả nhiên là chí tôn cường giả, nhìn thấy phù hiệu hắc khí âm trầm dáng vẻ tình hình có chút không ổn. Cách chương.